Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 915, tình thế nguy hiểm. Ra Túy Dương lâu, nhìn xem trên tay thơ văn kim khoán, Vương Húc một mặt xoắn suýt, trang bức nhất thời thoải mái, hậu quả khó đoán trước, yêu tộc từ trước có ám sát nhân tộc tinh anh thói quen. Nhất là hắn loại này còn chưa trưởng thành, ngày sau khả năng đối yêu tộc tạo thành trọng đại phá hư tinh anh. Hiện tại, mình chỉ là cái tiểu tú tài, nếu yêu tộc có hành động, cản là khẳng định không ngăn nổi, lại không muốn cho thế gia đại tộc lên làm cửa con rể. Thật chẳng lẽ muốn đưa thân tại đạo quán chùa miếu bên trong tránh tai? Nói thật, Vương Húc cũng không muốn cùng tông giáo nhân sĩ dính líu quan hệ. Đồng trọng thư trục xuất bách gia về sau, lịch đại vương triều độc tôn học thuật nho gia, cùng Phật đạo hai nhà quan hệ quá sâu, khó tránh khỏi sẽ bị người công kích, bất lợi với hắn ngày sau phát triển. Nhưng là hồi tưởng một chút, cái này sóng kiếp nạn cũng không phải hắn có thể khiêng qua đi. Muốn tránh tai, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực, thế gia đại tộc, Phật đạo hai nhà, quan phủ, khổng miếu, có năng lực, có khả năng giúp hắn vượt qua nan quan liền cái này mấy nhà. Thế gia đại tộc muốn cùng hắn thông gia mới có thể hỗ trợ. Phật đạo hai nhà liên lụy quá sâu sẽ bị công kích. Đảo hướng quan phủ khó tránh khỏi muốn biến thành nanh vuốt. Hướng khổng miếu xin giúp đỡ lại không thể thiếu trả giá đắt. Làm sao tuyển rất để người vì khó. Dù sao, những này đại giới, từng cái Vương Húc đều khó mà tiếp nhận. Liền lấy quan phủ cùng khổng miếu đến nói. Cái trước cần hắn hiệu trung triều đình. Cái sau cần hắn khảo thủ công danh về sau. Bước vào hai tộc chiến trường vì nhân tộc chinh chiến. Vương Húc căn bản cũng không dự định tiến vào hướng làm quan. Chỉ muốn chúng tuyển tiến sĩ về sau. Khi một con không nhận ước thúc nhàn vân giã hạc, viết viết văn, chép chép thi từ, dưỡng đủ danh vọng chi về sau. Trước thành đại nho, sau thành hiền giả, lập ngôn, lập đức, lập đi, sánh vai tam thánh, vào triều làm quan, sẽ kiềm chế hắn đại lượng thời gian không nói. Cũng khó tránh khỏi lâm vào đảng tranh vòng xoáy. Một người thời gian là có hạn. Muốn làm quan, muốn đảng tranh, còn muốn nuôi nhìn, càng phải viết sách lập truyền. Hắn lại không biết phân thân thuật, sao có thể chu đáo. Xin giúp đỡ khổng miếu cũng là như thế. Khổng miếu lấy khổng thánh, mạnh thánh, còn có 72 hiền hậu duệ làm chủ thể, quản lý nho gia. Chủ yếu tác dụng là chống lại yêu tộc, man tộc, địa vị siêu nhiên, trách nhiệm trọng đại, vương triều thay đổi đều mạc không quan tâm. Bọn hắn duy nhất quan tâm là bốn tộc tranh bá, hướng khổng miếu xin giúp đỡ. Cố nhiên có thể vượt qua nguy cơ, lại không thể thiếu muốn lấy trấn thủ biên quan vì đảm nhiệm. Tại Vương Húc kế hoạch bên trong, chỉ có hắn thành tựu đại nho. Mới có thể đi lưỡng giới sơn thi triển quyền cước, lấy cử nhân, tiến sĩ thân phận đi, khó mà đạt được quyền nói chuyện không nói, đi chỉ sợ cũng không về được. Quân không gặp, tiến về lưỡng giới sơn trấn thủ tiến sĩ, đại nho, thường thường vừa đi chính là cả một đời, tuổi quá một giáp mới có thể trở về. Vương Húc bội phục những người này, không có những người này nỗ lực, liền không có Cửu Châu chi địa an bình. Thế nhưng là để hắn bỏ tiểu ra, vì mọi người, hắn còn không có cao thượng như vậy, mà lại theo vào nhập quan phủ giống nhau, còn muốn trì hoãn hắn đại lượng thời gian. Có thời gian này, còn không bằng sớm ngày thành tựu đại nho, nắm giữ nhất định quyền nói chuyện. Dù sao, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Đại nho mới là hắn toàn diện bộc phát thứ một bước. Trước đó hắn cần chính là tích lũy. Tích lũy, lại tích lũy. Bất luận cái gì cùng tích lũy không quan hệ sự tình, với hắn mà nói đều là tại lãng phí thời gian. Nếu như là phổ thông người đọc sách, ước gì tiến vào Khổng Miếu ánh mắt, tiến về lưỡng giới sơn ma luyện, nhưng đối với ta đến nói đây là được không bù mất. Khó làm, thật sự là khó làm. Nếu như ta hiện tại là tiến sĩ, không, coi như chỉ là cử nhân, cũng không về phần giống bây giờ làm khó như vậy. Vương Húc đem trên tay thơ văn kim khoán ném đi, văn quang lưu động, văn khí tung hoành, một bản kim sắc thư tịch nổi lên. Quyển sách này không có tên sách, mỗi một thiên trang sách đều là một thiên kim sắc thơ văn. Thiên thứ nhất bên trên viết: thế gian chỉ nói hoàng kim quý, không vấn thiên công mua thiếu niên. Thiên thứ hai bên trên viết: trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự do hoàng kim ốc. Thiên thứ ba bên trên viết: nhìn từ xa núi có sắc, gần nghe nước im ắng. Đệ tứ thiên bên trên viết: ai ngờ món ăn trong mâm, hạt hạt đều vất vả. Siêu, vô danh kim thư xuất hiện, lập tức dẫn động Vương Húc trên tay thơ văn kim khoán. Giống như một giọt nước dung nhập biển cả đồng dạng, dung nhập vô danh kim thư bên trong. Nháy mắt, vô danh kim thư bên trên nhiều trang thứ năm. Trên viết: ức giang nam nhất ức là Dương Châu. Tốt một bản vô danh kim thư. Nếu như ta có thể chép đến trên trăm thủ danh thi, đóng sách ra một bản Vương Húc thi từ toàn tập, vô danh kim thư ngay lập tức sẽ hóa thành văn đạo chí bảo. Ngày sau, đợi ta thành tựu văn thánh thời điểm, đây chính là ta thành đạo điển tịch, đủ để so sánh thiên vũ thế giới đế binh, vu sư thế giới chân linh vũ khí, tiên đạo thế giới tiên thiên linh bảo. Nhìn xem văn quang bên trong vô danh kim thư, Vương Húc tâm tình cuối cùng tốt mấy phần. Mặc kệ dưới mắt có bao nhiêu nan quan, chỉ cần vượt qua, tương lai liền có tiền đồ tươi sáng đang chờ hắn. Nói lên nan quan, nho giới trăm năm thành thánh, so với cái khác dưới thế giới, võ giả, tiên đạo, Phật môn, vu sư, thần linh kiếp nạn muốn ít hơn bao nhiêu. Lại khổ, cũng bất quá chỉ là trăm năm. Trong vòng trăm năm, không thành thánh, liền hóa cốt, cùng những lực lượng khác hệ thống. Động một chút lại vạn năm, trăm vạn năm tích lũy tăng lên so sánh. Văn đạo hệ thống đã là tân thủ đơn giản độ khó. So đấu văn thải, đối cái khác người mà nói khả năng không hữu hảo. Nho giới từ từ thời gian phía dưới, cũng chỉ ra một vị khổng thánh. Có thể đối Vương Húc đến nói, hắn chỉ cần chép là được rồi. Nơi đây quả thực là người xuyên Việt tin mừng. A, ta đi như thế nào đến nơi này đến rồi. Thầm nghĩ lấy sự tình, Vương Húc ngồi ở trên xe ngựa chẳng có mục đích du tẩu. Một không chú ý, thế mà đến đốc tàu vận xứ phủ cổng. Từ xa nhìn lại, một thân nam trang Trương tiểu muội đang từ bên trong đi tới, nhảy nhảy nhót nhót dáng vẻ nhìn tâm tình không tệ. Vương Húc nhìn thấy Trương tiểu muội, Trương tiểu muội cũng nhìn thấy hắn, cách rất xa sửng sốt một chút, một giây sau kịp phản ứng. Trương tiểu muội trên mặt chất đầy vui mừng, chạy chậm đến chào đón. Vương công tử, ngươi là tới tìm ta chơi phải không? Ây, Vương Húc dĩ nhiên không phải tìm đến Trương tiểu muội. Trương tiểu muội phụ thân cố nhiên là tứ phẩm đốc tàu vận sứ, hoàng đế trước mắt hồng nhân, nhưng trên thực tế Trương Minh Hoài học vấn, làm quan không sai, thực lực tại tiến sĩ bên trong chỉ tính phổ thông. Lấy Trương Mang Minh thực lực cùng đốc tàu vận phủ nội tình, vạn vạn ngăn không được yêu tộc ám sát. Tới đây tị nạn sẽ chỉ dính líu Trương gia. Dạng này a, nhìn thấy Vương Húc trên mặt trần trờ, Trương tiểu muội liền biết Vương Húc không phải tìm đến nàng, rất có thể chỉ là đi ngang qua mà thôi. Chỉ là rất nhanh, Trương tiểu muội liền quên đi trong lòng không vui, sung sướng nói ra: tháng sau là đêm thất tịch, rất nhiều người đều tại chuẩn bị đêm thất tịch thi hội. Ta nghe người ta nói Tây Hồ Long quân thất nữ năm nay trưởng thành, dự định tại đêm thất tịch lúc náo nhiệt một chút, mời rộng rãi người đọc sách tiến đến đi gặp. nếu như bị chọn chúng, vàng bạc châu báu chỉ là bình thường, vinh hoa phú quý cũng là dễ như trở bàn tay. Công tử ngươi tài trí hơn người, thơ đóng Giang Nam, đi nhất định có thể vì thi hội lấp sắc không ít. Nếu là được Tây Hồ Long quân mắt duyên, đó cũng là được ích lợi vô cùng. Đêm thất tịch thi hội, Tây Hồ Long quân nghe được thuyết pháp này, Vương Húc trong lòng hơi động. Nhân tộc cùng Long tộc là minh hữu, liên hợp chống cự yêu, rất hai tộc, nhân tộc cương vực bên trong thủy vực, phần lớn có Long tộc Long quân trấn thủ. Tỉ như các đại kênh đào bên trên, có kênh đào Long quân, Tây Hồ có Tây Hồ Long quân, Bà Dương Hồ có Bà Dương Long quân, Động Đình Hồ có Động Đình Long quân, Trường Giang có Trường Giang Long quân, Hoàng Hà có Hoàng Hà Long quân. Các đại hà vực đều có Long tộc chủ tính chung, Dương Châu chi địa, cầm đầu chính là Tây Hồ Long quân. Hắn là Giang Nam vùng sông nước bên trên, thủy tộc đỉnh cấp cự đầu, nghe nói xuất thân Đông Hải, chính là Đông Hải Long Vương tộc đệ, một thân thực lực thâm bất khả trắc, liền tính cả vì Giang Nam chi địa Kinh Châu Động Đình Long quân, cũng tại danh hiệu bên trên yếu hắn mấy phần. Tây Hồ Long quân thủ hạ, Hạ Hạt phân thủy tướng quân, Định Thủy nguyên soái, Khống Thủy đại tướng, Trường Thủy Tư Mã đều là ngũ giai thủy tộc. Không cần nghĩ, Tây Hồ Long quân coi như không phải lục giai yêu thần, chỉ sợ cũng là không kém bao nhiêu chuẩn yêu thần. Không phải không đủ để thống soái Giang Nam thủy tộc, nếu như có thể được Tây Hồ Long quân che chở, yêu tộc ám sát liền không đáng để lo, đồng dạng sẽ không theo dấn thân vào chùa miếu đồng dạng bị người công kích. Cũng không cần cùng dấn thân vào quan phủ, tìm kiếm khổng miếu che chở như thế bị người làm vũ khí sử dụng. Càng quan trọng hơn là, hiện tại là tháng 6, đêm thất tịch là 7 tháng 7, thăm dò khoa học là cuối tháng 8, về thời gian là sai mở. Hiện tại chạy tới Tây Hồ, lấy tham gia thi hội danh nghĩa vào ở Thủy Phủ. Tại từ Tây Hồ Long quân tổ chức đêm thất tịch thi hội bên trên nhổ được thứ nhất. Mời được Long quân phái người bảo vệ. Này tình thế nguy hiểm bình yên có thể giải. Vương Húc tư duy nhất chuyển, ánh mắt sáng lên, phá cục biện pháp có, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.